Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít xem, Tây Hải gần nơi nào? Vương Huyền nói, Đông Hải Long Vương đã đến Bích Du Cung, hẳn là đã suy tính kỹ càng, lúc này tự nhiên không thể giấu giếm, chỉ ra vấn đề của Tây Hải Long tộc, lại có thể khiến Đông Hải Long Vương nhận thức được nguy hiểm, càng thêm kiên định quyết tâm quy thuận thiên đình. Tây Hải gần nơi nào nhất? Tất nhiên là Tây Phương Đại Điện, đó là địa bàn của Tây Phương Giáo. Đông Hải Long Vương sắc mặt bỗng chốc đại biến, ông ta lúc này mới hiểu ra, lời Vương Huyền vừa nói, rõ ràng ám chỉ vấn đề của Tây Hải Long tộc liên quan đến Tây Phương Giáo. Trong Hồng Hoang Thiên Địa, ai cũng biết phương Tây khô cằn, không có gì thiên tài địa bảo, cho nên Tây Phương Giáo thực lực không mạnh. Nhưng đó chỉ là so với Tam Giáo. Tây Phương Giáo dù sao cũng là đạo thống của Thánh Nhân, lại có hai vị Thánh Nhân. Nếu Tây Hải Long tộc quả thật vì Tây Phương Giáo mà có thái độ như vậy, chẳng phải có nghĩa là Tây Hải Long tộc đã ngả về Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo tuy danh tiếng không lớn, nhưng những năm này vẫn tích lũy lực lượng không ngừng. Hai vị Thánh Nhân của Tây Phương Giáo đã thu được không ít nhân duyên phương Đông. Tây Hải ở phía Tây, với Tây Phương Giáo có thể nói là hàng xóm. Tây Phương Giáo làm sao bỏ qua miếng mồi ngon này? Vương Huyền nói, trong Hồng Hoang Thiên Địa hiện tại, không ai coi Tây Phương Giáo là mối đe dọa. Ngay cả các Thánh Nhân cũng vậy. Trong mắt Tam Thanh, hai vị Thánh Nhân của Tây Phương Giáo cũng chỉ như vậy. Các hành động càng làm mất thể diện Thánh Nhân. Nhưng trong mắt Vương Huyền, hai vị Thánh Nhân của Tây Phương Giáo rất nỗ lực, luôn âm thầm bồi dưỡng Tây Phương Giáo. Dù thủ đoạn có phần âm hiểm, nhưng lại không màng thể diện Thánh Nhân. Điều này tự nó đã là việc phi thường. Trong âm thầm, Tây Phương Giáo đã tích lũy được thực lực to lớn. Trong đại kiếp phong thần này, Tây Phương Giáo sẽ nhanh chóng nổi lên. Cho nên, từ đầu đến cuối, Vương Huyền chưa bao giờ xem thường Tây Phương Giáo. Đối với hai vị Thánh Nhân của Tây Phương Giáo, ông ta càng giữ đầy đủ cảnh giác. Cũng như hiện tại, Tây Phương Giáo âm thầm nuốt chửng Tây Hải Long tộc. Ba Hải Long tộc khác căn bản không phát hiện. Nếu Tây Phương Giáo được thêm chút thời gian, dựa vào Tây Hải Long tộc dần dần xâm thực ba Hải Long tộc khác, tin rằng có thể hoàn toàn chinh phục tứ Hải Long tộc, lại là Tây Phương Giáo. Với thực lực Long tộc ta hiện nay, làm sao địch nổi Tây Phương Giáo? Xin hai vị đạo trưởng ra tay tương trợ. Đông Hải Long Vương thưa. Thật ra, đối với Đông Hải Long Vương mà nói, dù là quy thuận thiên đình hay Tây Phương Giáo, đều không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu có thể, Long tộc tất nhiên quyết tâm tự cường, khôi phục huy hoàng xưa, nhưng đó là điều không tưởng. Đối mặt hai thế lực khổng lồ là Tây Phương Giáo và Tiệt Giáo, Long tộc chỉ còn cách treo mình lên giá, bán mình với giá tốt nhất mà thôi. Trong trường hợp này, hiển nhiên Thiên Đình và Tiệt Giáo là lựa chọn tốt hơn, bởi vì ít nhất điều đó có thể rửa sạch nghiệp lực vô cùng to lớn trên người Long tộc. Hơn nữa, hai vị cường giả Tiệt Giáo tự mình đến đây, đã thể hiện rõ thái độ, xem ra là vô cùng coi trọng Long tộc. Còn Tây Phương Giáo thì sao? Chúng chỉ giở trò âm mưu phía sau lưng, tinh kế tứ Hải Long tộc, và không thể nuốt chọn tứ Hải Long tộc trong một sớm một chiều. Nếu quy thuận Tây Phương Giáo, Long tộc có thể được gì? Chỉ là trở thành đầy tớ của Tây Phương Giáo mà thôi. Đến lúc đó, tứ Hải Long tộc không những vẫn phải gánh chịu nghiệp lực vô biên, còn bị Tây Phương Giáo sai khiến, còn có thể có kết cục tốt đẹp nào? Dĩ nhiên, đó chỉ là một phần nguyên nhân. Quan trọng hơn là Tây Hải Long tộc đã khuất phục Tây Phương Giáo. Nếu tứ Hải Long tộc bị Tây Phương Giáo chiếm cứ, Tây Hải Long tộc kẻ đầu hàng Tây Phương Giáo tất nhiên sẽ càng được Tây Phương Giáo trọng dụng. Đến lúc đó, địa vị Đông Hải Long tộc ta sẽ lâm vào nguy cơ, thậm chí rất có thể không còn là người đứng đầu tứ Hải Long tộc. Dù xét toàn cục Long tộc, hay chỉ xét riêng Đông Hải Long tộc, Thiên Đình và Tiệt Giáo vẫn là lựa chọn tốt nhất cho Đông Hải Long Vương. Tây Hải Long tộc cũng là một phần tử của Long tộc. Đây vốn là chuyện nội bộ Long tộc, người ngoài không cần can thiệp. Đông Hải Long Vương chỉ cần có thủ đoạn quyết đoán, trực tiếp quét sạch tất cả phần tử bất ổn, Long tộc mới có thể đoàn kết thống nhất. Vương Huyền nói, lời nói không cần phải quá rõ ràng, Đông Hải Long Vương đã chủ động tìm đến. Tiệt Giáo chúng ta sẽ vì Đông Hải Long Vương làm chủ, nhưng chúng ta sẽ không trực tiếp ra tay. Như ta đã nói, đây dù sao cũng là chuyện nội bộ Long tộc, do Đông Hải Long Vương tự xử lý là thích hợp nhất. Dĩ nhiên, ta cũng nói rõ, nếu Tây Phương Giáo muốn can thiệp vào chuyện nội bộ Long tộc, Tiệt Giáo chúng ta sẽ không dung thứ. Ý của đạo trưởng ta đã hiểu, ta sẽ trở về chuẩn bị, nhất định sẽ xử lý tốt việc này. Đông Hải Long Vương nói với vẻ đầy tự tin, làm cho hắn bất an không chỉ là Tây Phương Giáo, mà còn là Tây Hải Long tộc. Nếu không có Tây Phương Giáo phía sau, Tây Hải Long tộc còn đáng kỳ gì? Tứ Hải Long tộc lấy Đông Hải Long tộc làm đầu, đó không phải là lời nói suông, mà là hoàn toàn dựa vào thực lực, không có chút nào pha tạp. Đông Hải Long Vương ra về với tâm trạng hài lòng, có cam đoan của hai vị cường giả Tiệt Giáo, hắn không còn chút lo lắng nàng nữa. Vừa hay, lần này ngoài Tây Hải Long tộc, còn có những cường giả long tộc khác bày tỏ bất mãn với việc quy thuận thiên đình. Nhân cơ hội này thanh trừ Tây Hải long tộc, hắn có thể dẹp yên những nhân tố bất ổn trong long tộc. Việc này cần báo cáo với giáo chủ, nếu không e rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Đông Hải Long Vương rời đi, Vương Huyền nói, nếu chỉ là đệ tử Tây Phương giáo, cậm chí không cần hắn ra tay. Đa Bảo đạo nhân đã có thể áp chế tất cả đệ tử Tây Phương giáo. Nhưng xét theo hiểu biết của hắn về hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, muốn hai vị thánh nhân đó không ra tay, e rằng rất khó. Phó giáo chủ đang lo lắng hai vị thánh nhân Tây Phương giáo sao? Họ hẳn là sẽ không ra tay đâu. Đa Bảo đạo nhân hơi do dự nói, dù sao cũng là thánh nhân, nếu ra tay với những vãn bối này, quả thực là quá mất mặt, chẳng lẽ là không còn chút sĩ diện nào sao? Hơn nữa, chúng ta cũng không phải là mèo chó tầm thường, chúng ta là đệ tử Tiệt giáo, sau lưng có Thông Thiên giáo chủ một vị thánh nhân làm chỗ dựa, nếu Tây Phương giáo hai vị thánh nhân ra tay, chẳng lẽ không cần cân nhắc Thông Thiên giáo chủ có thể sẽ phản kích không? Chu Tiên kiếm trận vừa xuất hiện, dù Tây Phương giáo có hai vị thánh nhân cũng không đáng kể gì, họ dám ra tay với chúng ta sao? Không cần ra tay với chúng ta, chỉ cần ngăn cản chúng ta ra tay, Tây Phương giáo liền đứng ở thế bất bại. Vương Huyền cười nói, hắn thật ra cũng không chắc hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có ra tay với họ hay không, nhưng ngăn cản hắn và Đa Bảo đạo nhân thì dễ như trở bàn tay. Theo tình hình Tây Hải Long tộc, Tây Phương giáo mưu đồ Tứ Hải Long tộc tuyệt đối không phải một sớm một chiều, chuẩn bị chắc chắn là đầy đủ, chỉ cần không có hắn và Đa Bảo đạo nhân can thiệp. Với thực lực Tây Phương giáo, nhân cơ hội này, một lần hành động chiếm cứ Long tộc, e rằng không khó. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo có thể hay không dùng thế mạnh để áp chế, khiến hắn và Đa Bảo đạo nhân không thể ra tay, e rằng đó là tình huống có khả năng xảy ra nhất. Hơn nữa, nếu tính cả mối quan hệ giữa hai vị thánh nhân Tây Phương giáo và Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Phong Thần Lượng Kiếp, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo rất có thể sẽ ra tay. Hắn không muốn chưa đánh đã bại, báo cáo sớm việc này cho Thông Thiên giáo chủ, mới có thể đảm bảo không có sơ suất nào. Đúng vậy, theo cách làm thường ngày của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo, việc này rất có thể xảy ra. Ta sẽ báo cáo với sư phụ, Đa Bảo đạo nhân nói. Đông Hải Long Vương đã hạ lệnh, vang vọng bốn phương tám hướng, triệu tập các cường giả Long tộc, chuẩn bị một trận đại chiến, dẹp yên thế lực bất ổn của Tây Hải Long tộc. Việc này không quá khó khăn, thực lực Đông Hải Long tộc và Tây Hải Long tộc chênh lệch quá lớn, không thể nào bù đắp, nhưng để đề phòng bất trắc, Đông Hải Long Vương vẫn quyết định dốc toàn lực, không cho Tây Hải Long tộc bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn dùng thế như trẻ tre, trong khoảnh khắc, áp chế Tây Hải Long tộc, giảm thiểu tổn thất cho Long tộc. Hơn nữa, đây cũng là một bài học cảnh cáo cho tất cả Long tộc, để những kẻ có ý đồ bất chính không dám sinh ra bất cứ suy nghĩ thừa thải nào. Có hai vị cường giả Tiệt giáo tọa chấn, Long Vương tự tin 10 phần, không hề lo lắng cường giả Tây Phương giáo sẽ ra tay can thiệp. Nên cơ hội này, Long tộc sẽ triệt để giải quyết mối thù với Tây Phương giáo, khiến chúng không dám mưu đồ Tứ Hải Long tộc nữa. Cùng lúc đó, trong Tây Hải Long tộc cũng có một nhóm người đang tất bật chuẩn bị, bởi vì tình hình vượt ngoài dự liệu của họ. Thật đáng chết, Đông Hải Long tộc sao lại đột nhiên quy phục thiên đình? Là bị mất trí hay có nguyên nhân nào khác mà chúng ta không hay biết? Những người này đều là đệ tử Tây Phương giáo. Nhiều năm trước, Tây Phương giáo vì tự cường đã lập kế hoạch thu phục Tứ Hải Long tộc. Ban đầu, mọi việc tiến triển thuận lợi, Tây Hải Long tộc đã bị họ từng bước thôn tính, hiện giờ đều nghe theo sự sai khiến của Tây Phương giáo. Ai ngờ, thiên đình lại đột nhiên xen vào, Đông Hải Long tộc lại muốn quy phục thiên đình. Điều này khiến các đệ tử Tây Phương giáo vô cùng bối rối. Trong hồng hoang thiên địa hiện nay, thiên đình là thứ gì chứ? Đông Hải Long tộc đột nhiên quy phục thiên đình, chẳng lẽ là bị mất trí sao? Người thường ai lại làm như vậy? Tây Phương giáo đã mưu đồ nhiều năm, tất nhiên không thể để Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình, cho nên họ nhất định phải ra tay. Tuy nhiên, việc này khiến họ hơi ngạc nhiên, nhưng họ không để vào lòng. Thiên đình làm sao có thể so sánh với Tây Phương giáo? Đến nước này, họ quyết định chủ động tiến hành kế hoạch để Tứ Hải Long tộc hoàn toàn quy phục Tây Phương giáo. Thiên đình dám nói một lời phản đối sao? Không phải họ xem thường thiên đình, mà là thiên đình quả thật không có thực lực đó. Giết, chu diệt Long tộc phản nghịch, ai dám cản, giết không tha. Đúng lúc này, tiếng hô giết chấn động trời đất, vang vọng khắp Tây Hải. Đông Hải Long Vương dẫn theo các cường giả Long tộc đã đến. Lần này, Đông Hải Long Vương trong thời gian ngắn đã triệu tập được một lượng lớn cường giả Long tộc. Đúng như lời Vương Huyền, muốn dùng thế như chớp giật đánh bại Tây Hải Long tộc. Vì thế, khi các đệ tử Tây Phương giáo nghe thấy tiếng hô giết, đều sững sờ. Họ không ngờ tốc độ Đông Hải Long tộc lại nhanh như vậy. Ớt quá, dẹp yên Đông Hải Long tộc, Tứ Hải Long tộc sẽ không còn gì đáng sợ, chắc chắn sẽ quy phục Tây Phương giáo của ta. Đây là một đệ tử Tây Phương giáo, đứng giữa các đệ tử khác, hiển nhiên là người có địa vị cao nhất trong số họ. Nói xong, hắn dẫn theo các đệ tử Tây Phương giáo, chuẩn bị tấn công các cường giả Đông Hải Long tộc, để Tứ Hải Long tộc thần phục. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, Tất cả đệ tử Tây Phương giáo đều không thể nhúc nhích. Một luồng khí tức khủng bố vô hình đè nặng lên người họ. Các vị đệ tử Tây Phương giáo, không bằng ở đây cùng ta xem kịch, chưa có can thiệp vào chuyện của Long tộc. Theo giọng nói ấy vang lên, hai bóng người xuất hiện trước mặt các đệ tử Tây Phương giáo. Sắc mặt tên đệ tử kia đột nhiên biến đổi, không ngờ lại là Đa Bảo sư huynh tự mình đến đây, chẳng lẽ Tiệt giáo cũng muốn can thiệp vào chuyện Long tộc? Tên đệ tử Tây Phương giáo trầm giọng nói, hắn không thể ngờ, vào lúc Tây Phương giáo mưu đồ tứ hải Long tộc, đệ tử Tiệt giáo lại xuất hiện, hơn nữa, lần này không phải đệ tử bình thường của Tiệt giáo, mà là đại sư huynh của Tiệt giáo, vị chuẩn thánh nổi tiếng khắp Hồng Hoang Thiên Điện. Đến giờ phút này, mọi việc đã rõ ràng, không trách Đông Hải Long tộc đột nhiên quy phục Thiên Đình, không trách phản ứng của Đông Hải Long tộc lại nhanh như vậy, tất cả đều là do Tiệt giáo, có Tiệt giáo làm chỗ dựa, Đông Hải Long tộc dù biết Tây Phương giáo cũng không hề e ngại, chỉ có điều, hắn không hiểu, Tiệt giáo từ lúc nào lại có quan hệ mật thiết với Thiên Đình, lại giúp Thiên Đình thu phục Tứ Hải Long tộc. Di Lạc, ta không ngờ ngươi lại tự mình xuất thủ, xem ra Tây Phương giáo của ngươi rất coi trọng Tứ Hải Long tộc, Đa Bảo đạo nhân nói. Đa Bảo đạo nhân nhận ra tên đệ tử Tây Phương giáo này, hắn là đệ tử thân truyền của hai vị thánh nhân Tây Phương giáo. Tuy không phải chuẩn thánh, nhưng cũng là đại la kim tiên tuyệt đỉnh, trong Hồng Hoang Thiên Địa cũng được xem là cường giả đứng đầu. Di Lạc tự mình xuất thủ mưu đồ Tứ Hải Long tộc, điều này cho thấy Tây Phương giáo đã sớm dốc toàn lực vào việc này. Đa Bảo sư huynh, huynh nói không sai, Tây Phương giáo ta đã mưu đồ Tứ Hải Long tộc nhiều năm, mọi việc cũng nên có hồi kết. Di Lạc trầm giọng nói, trước mặt Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh Tiệt giáo, Di Lạc không dám quá mức ngông cuồng, nhưng nhìn cảnh này, trong lòng hắn vẫn không cam lòng. Tây Phương giáo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để mưu đồ Tứ Hải Long tộc. Hai vị thánh nhân cũng nhiều lần quan tâm đến việc này. Nếu trận này thất bại, không nói đến bao nhiêu năm tâm huyết của Tây Phương giáo sẽ đổ sông đổ biển. Bản thân ta cũng khó tránh khỏi bị hai vị thánh nhân trừng phạt. Nhưng đối mặt Đa Bảo đạo nhân, một vị chuẩn thánh, Di Lạc cùng các đệ tử Tây Phương giáo khác chỉ biết câm nín, không dám manh động. Song phương chênh lệch thực lực quá lớn, tới trước tới sau. Sao các ngươi không hỏi ý kiến Long tộc, họ muốn làm sao? Chính là quyền tự quyết của họ. Vương Huyền trầm giọng nói, trong lời Di Lặc, Long tộc chẳng khác nào dê đợi bị làm thịt. Suy nghĩ của Long tộc căn bản không hề quan trọng. Có lẽ, trong mắt các đệ tử Tây Phương giáo, vấn đề Tứ Hải Long tộc đã trở thành cuộc tranh đấu giữa Tiệt giáo và Tây Phương giáo. Điều này quả thật không sai. Nhưng hiện thực là, Tiệt giáo mạnh hơn Tây Phương giáo. Họ chắc chắn sẽ là kẻ thất bại. Đừng có quá khinh người. Tây Phương giáo mưu đồ Long tộc đã lâu, sao có thể vì các ngươi đột nhiên xuất hiện mà bỏ cuộc? Di Lặc quát. Bây giờ không phải là chuyện hắn có muốn bỏ cuộc hay không, mà là đã vào rồi thì phải đến cùng. Dù cắn răng cũng phải kiên trì. Nếu thất bại lần này, dù hai vị thánh nhân không trừng phạt, địa vị của ta trong Tây Phương giáo cũng sẽ tụt dốc không phanh. Đừng tưởng Tây Phương giáo ở Hồng Hoang Thiên Địa không mấy nổi bật, nhưng nội bộ giáo phái, cạnh tranh giữa các đệ tử vô cùng khốc liệt. Một bước đi sai, toàn bàn cờ đều thua. Ta không thể không tranh giành. Nhưng nếu thành công, được hai vị thánh nhân coi trọng, ta nói không chừng còn có cơ hội đột phá đến cảnh giới chuẩn thánh. Nhiều lời vô ích, hôm nay các ngươi đừng hòng đi đâu, chỉ có thể chờ ở đây. Vương Huyền quát. Tây Phương giáo có muốn bỏ cuộc hay không căn bản không quan trọng, họ đã đến đây, mưu đồ của Tây Phương giáo đã sớm định sẵn thất bại. Đợi Tứ Hải Long tộc quy thuận Thiên Đình, mọi chuyện sẽ kết thúc. Dù Tây Phương giáo có bao nhiêu mưu đồ cũng vô ích. Ngươi là ai? Chuyện này không đến lượt ngươi xen vào. Ngươi có thể đại diện Tiệt giáo sao? Di Lạc sắc mặt âm trầm nói, người này cùng Đa Bảo đạo nhân đến cùng, không cần đoán cũng biết thân phận không tầm thường. Hơn nữa, khi người này nói chuyện, Đa Bảo đạo nhân không phản đối, điều này đã nói lên vấn đề. Chỉ là, hắn nghi hoặc là, bản thân tự nhận hiểu biết về cường giả Hồng Hoang, nhưng lại không có chút ấn tượng nào về người này. Đây là phó giáo chủ Tiệt giáo của ta, đương nhiên có thể toàn quyền đại diện cho ý kiến của Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân nói, hiện giờ hắn càng thêm bội phục Phương Huyền. Nhất là sau khi đến Tây Hải, quả nhiên tìm được các đệ tử Tây Phương giáo. Điều này chứng tỏ, mọi việc đều nằm trong dự liệu của Vương Huyền. Năng lực quan sát này quả thật kinh người, điều này càng khiến hắn tin tưởng. Có Vương Huyền giúp Tiệt giáo mưu đồ, cơ hội vượt qua kiếp nạn lần này của Tiệt giáo sẽ tăng lên rất nhiều. Là đại sư huynh của Tiệt giáo, hắn đương nhiên không muốn thấy Tiệt giáo sụp đổ. Vì thế hắn sẵn sàng dốc hết sức lực. Phó giáo chủ Tiệt giáo, Tiệt giáo từ bao giờ có phó giáo chủ? Di Lặc sửng sốt, không thể tin nói. Hiện giờ Hồng Hoang Thiên Điện, Tiệt giáo có vạn tiên triều bái, thực lực cường đại, khiến các phương phải kinh sợ. Đương nhiên là trọng tâm chú ý của mọi người, các cường giả Tiệt giáo, thủ đoạn gì, đều bị các phương nghiên cứu kỹ lưỡng. Tây Phương giáo đương nhiên cũng bỏ không ít công sức, nhưng theo như hắn biết, Tiệt giáo vốn không có phó giáo chủ, dưới lánh nhân thông thiên giáo chủ, chỉ có đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Bây giờ, Tiệt giáo lại có thêm một phó giáo chủ, chẳng lẽ muốn áp Đa Bảo đạo nhân xuống, Đa Bảo đạo nhân có chịu không? Nhưng nhìn vẻ mặt Đa Bảo đạo nhân, rõ ràng là nghe theo vị phó giáo chủ Tiệt giáo này răm rắp. Điều này càng khiến hắn kinh ngạc, rốt cuộc là cường giả như thế nào mới có thể khiến Đa Bảo đạo nhân, một vị chuẩn thánh, vui lòng phục tùng. Nghĩ kỹ lại, điều này thật sự đáng sợ. Di Lặc bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tiệt giáo lần này chỉ phái hai người đến, lại có đủ tự tin để các đệ tử Tây Phương giáo không dám manh động. Đây rõ ràng là hai vị cường giả tuyệt đỉnh. Với thực lực của Tây Phương giáo, trừ phi thánh nhân tự mình xuất mã, nếu không ai là đối thủ của hai người này. Nghĩ đến đây, Di Lặc trong lòng tràn đầy lo lắng. Theo tình hình hiện tại, Tây Phương giáo lần này e rằng sẽ đại bại. Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của Đông Hải Long Vương, vô số cường giả Long tộc với thế không thể ngăn cản, đã tiến vào Tây Hải Long Cung. Đông Hải Long tộc mạnh hơn Tây Hải Long tộc rất nhiều, cả về số lượng lẫn chất lượng, đều không cùng một cấp bậc. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Long tộc Tây Hải đã tan rã, không ít cường giả Long tộc đã đầu hàng. Dù sao cũng là Long tộc, vốn là một nhà, chỉ cần không chống cự ngoan cố, Đông Hải Long tộc đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thực tế cũng vậy, Đông Hải Long Vương lần này xuất thủ nhanh chóng, chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ một số nhân tố bất ổn trong Long tộc. Tứ Hải Long tộc vốn là một nhà, nếu tàn sát lẫn nhau, tổn thất vẫn là thực lực của Long tộc, hắn đương nhiên sẽ không làm vậy. Thấy đại thế đã định, cường giả Tây Phương giáo vẫn chưa xuất hiện, nỗi lo lắng trong lòng Đông Hải Long Vương cuối cùng cũng được buông xuống. Hai vị nếu lúc này rời khỏi Tây Hải, vẫn chưa muộn. Theo tiếng nói này vang lên, Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân liếc nhìn nhau. Họ đều biết, thánh nhân của Tây Phương giáo đã đến. Thánh nhân giáng lâm trần thế, thường sẽ hiện ra vô biên dị tượng, hoặc là tử khí đông lai ba vạn dặm, hoặc là địa dũng kim tuyền phun trào. Đây là thánh nhân thân phận hiển hách, tự trưng cho uy nghi, ngay cả thiên đạo cũng phải tỏ lòng tôn kính, nhằm thể hiện địa vị siêu tuyệt của thánh nhân. Nhưng khi vị thánh nhân này xuất hiện, lại chẳng hề có bất cứ dị tượng nào. Không cần suy đoán cũng biết, đây là ngài cố ý che giấu khí tức. Đệ tử Đa Bảo, bái kiến chuẩn đề thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân thấy người tới, vội vàng bước lên phía trước hành lễ. Vương Huyền cũng không dám thất lễ, cùng Đa Bảo đạo nhân đồng loạt bái kiến thánh nhân. Từ thần sắc đến lễ nghi, đều không hề có chút sơ suất nào, không thể làm khác. Dù cho quan điểm của hai bên thế nào, dù cho đối với vị thánh nhân này có cái nhìn ra sao, thì thánh nhân vẫn là thánh nhân. Trong hồng hoang thiên điệt, thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hủ, thậm chí có thể cải thiên hoán điện, điều khiển địa hỏa thủy phong. Một câu thánh nhân phía dưới, tất cả đều là kính cỏ, đã đủ để minh chứng tất cả. Trong hồng hoang thiên điện, thánh nhân chính là tồn tại trí cao vô thượng, mại trừ đạo tổ Hồng Quân và Thiên Nạo, thánh nhân gần như là không gì làm không được. Mọi sinh linh trước mặt các ngài đều trở nên nhỏ bé không đáng kể. Vị thánh nhân trước mắt, từ cách xưng hô của Đa Bảo đạo nhân có thể thấy được thân phận của ngài, chính là một trong hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo chuẩn đề thánh nhân. Trước mặt thánh nhân, tự nhiên không thể thất lễ, nhưng điều này không hề ảnh hưởng Vương Huyền yên lặng quan sát vị chuẩn đề thánh nhân của Tây Phương giáo này. Hiện nay trong Hồng Hoang Thiên Điện, mại trừ đạo tổ Hồng Quân, tổng cộng có 6 vị thánh nhân, đó là Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, Cuồng Dẫn và Nữ Oa. Trong 6 vị thánh nhân này, nếu xét về thực lực, Thái Thanh thánh nhân Lão Tử rất có thể là người mạnh nhất, những thánh nhân khác thực lực ngang nhau, khó phân cao thấp, ví như Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ, rất khó nói ai mạnh ai yếu. Thông Thiên giáo chủ tuy có Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay, danh xưng tứ thánh bất phá, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nắm giữ Tiên Thiên Chí Bảo Bàn Cổ Phiên, nếu thật sự giao chiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn khó phá Chu Tiên Kiếm trận, Thông Thiên giáo chủ cũng khó áp chế Bàn Cổ Phiên trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng nếu nói trong 6 vị thánh nhân ai yếu nhất, thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Chuẩn Đề thánh nhân. So với mấy vị thánh nhân khác, Chuẩn Đề thánh nhân quả thực có phần tầm thường, thần thông, pháp bảo, thủ đoạn đều khá bình thường. Vị thánh nhân yếu nhất so với chuẩn thánh rốt cuộc có khoảng cách khó vượt qua như thế nào? Đây là điều mà Vương Huyền đặc biệt tò mò. Gần đây, hắn từng giao lưu với Thông Thiên giáo chủ, biết được không ít bí mật mà người thường không thể biết trong Hồng Hoang Thiên Điện. Theo lời Thông Thiên giáo chủ, thánh nhân phía dưới quả thật đều là kiến cỏ, dù có chí bảo trong tay, cũng không thể là đối thủ của thánh nhân. Ví như Chu Tiên Kiếm trận do tứ đại đệ tử nội môn của Tiệt giáo bố trí, muốn dùng để chống lại thánh nhân, kỳ thực chỉ là nói suông, cực hạn cũng chỉ là giam cầm thánh nhân trong chốc lát, mà không thể làm gì được thánh nhân. Điều này cũng bởi vì Chu Tiên Tứ Kiếm vốn là pháp bảo của Thông Thiên giáo chủ, dù cho là do tứ đại đệ tử nội môn Tiệt giáo bố trí Chu Tiên Kiếm trận, nhưng sức mạnh ngưng tụ bên trong vẫn là của Thông Thiên giáo chủ. Nhưng điều Vương Huyền quan tâm nhất không phải là làm thế nào để chống lại thánh nhân, bởi vì điều này trong Hồng Hoang Thiên Địa căn bản không thực tế. Điều hắn quan tâm là trong Hồng Hoang Thiên Điện làm thế nào mới có thể đột phá đến cảnh giới thánh nhân. Nhưng chính vấn đề này ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không thể trả lời, bởi vì vấn đề này hầu như là bất khả giải. Theo lời Thông Thiên giáo chủ, 6 vị thánh nhân hiện nay trong Hồng Hoang Thiên Địa có thể thành đạo, tất cả đều là do đạo tổ Hồng Quân. Mọi việc dường như đã được định đoạt từ khi các ngài trở thành đệ tử của đạo tổ Hồng Quân, như thể các ngài vốn dĩ nên thành thánh. Đương nhiên, bản thân các ngài cũng không tầm thường, cho dù là căn cơ hay là những thứ khác, kỳ thực đều đáp ứng đủ điều kiện để thành thánh. Hơn nữa, khi thành thánh, mỗi người đều có đại công đức, cuối cùng đắc đạo thành thánh, xem ra hết sức thuận lý thành chương. Còn những người khác muốn thành thánh, kỳ thực cũng không phải là không thể. Bởi vì đạo tổ Hồng Quân từng nói trong Tử Tiêu Cung khi giảng đạo rằng, thiên đạo dưới có thất thánh. Để phù hợp, đạo tổ Hồng Quân từng xuất ra 7 đạo Hồng Mông Tử Khí, trong đó 6 đạo đã bị 6 vị thánh nhân hiện nay đoạt được. Đạo Hồng Mông Tử Khí cuối cùng vốn là bị Hồng Vân lão tổ đoạt được, nhưng người này phúc duyên không đủ, không thể giữ được đạo Hồng Mông Tử Khí này. Sau khi Hồng Vân lão tổ viên tịch, đạo Hồng Mông Tử Khí cuối cùng này bị các phương tranh đoạt, cuối cùng không biết tung tích. Đây chính là biến số lớn nhất, là Mai Thông Thiên giáo chủ và 6 vị thánh nhân khác không nằm trong phạm vi quản hạt của thiên đạo. Có lẽ sau thời gian dài đằng đẵng, sẽ có người thu được đạo Hồng Mông Tử Khí này, từ đó nghịch thiên mà lên, trở thành thánh nhân mới. Loại thuyết pháp này của Thông Thiên giáo chủ về cơ bản được tất cả thánh nhân công nhận. Thánh vị cuối cùng này chính là trọng tâm tranh đoạt của các phương. Nhưng từ sau khi Hồng Vân lão tổ ngã xuống, đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, đạo Hồng Mông Tử Khí cuối cùng ấy vẫn biệt vô âm tín. Những điều này đối với Vương Huyền vẫn còn quá xa vời. Muốn tìm đạo Hồng Mông Tử Khí đã mất, quả thực khó như lên trời. Hú hồ, dù cho muốn thành thánh, hắn cũng sẽ không đặt hy vọng vào Hồng Mông Tử Khí. Con đường thành thánh không chỉ có một. Thiên đạo dưới thánh nhân, tuy cư ngụ nơi thiên đạo, nhìn như bất tử bất diệt, song vẫn chịu thiên đạo khống chế, khó toàn tự do. Ta đã đến, các ngươi hãy lui đi, chớ tham dự vào chuyện này. Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt không đổi, phán quyết. Lời thánh nhân như vàng như ngọc trong thiên địa hồng hoang, tay dám trái lời. Chuẩn Đề thánh nhân thân là thánh nhân chí tôn, chỉ bảo Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân rời đi, không can thiệp vào chuyện này, đã là cực kỳ nể tình. Dĩ nhiên sự nể tình này là dành cho Tiệt giáo, cho Thông Thiên giáo chủ một vị thánh nhân khác, chứ không phải cho Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân. Khởi bẩm thánh nhân, việc này trọng đại, thánh nhân một lời định đoạt, chúng thần e khó bề phục mệnh với sư tôn. Đa Bảo đạo nhân thưa, dù đối diện thánh nhân, Đa Bảo đạo nhân vẫn không hề khuất phục, điều này ở Tiệt giáo thực chẳng hiếm lạ. Trừ Thông Thiên giáo chủ sư tôn của họ, phần lớn đệ tử Tiệt giáo chưa từng để ai vào mắt, dù là thánh nhân. Giờ đây Chuẩn Đề thánh nhân một lời muốn Đa Bảo đạo nhân rời đi, Đa Bảo đạo nhân tự nhiên không bằng lòng. Dù phải đắc tội thánh nhân, Tiệt giáo đệ tử đều kiêu ngạo như thế sao? Ngươi dám cất lời với ta như vậy? Chuẩn Đề thánh nhân sắc mặt trầm xuống, âm thanh vừa dứt, khí thế vô hình bao trùm Đa Bảo đạo nhân và Vương Huyền, khiến bọn họ cảm nhận áp lực vô cùng kinh khủng. Cảm giác ấy như con kiến hôi nước nhìn trời cao, bất lực như sắp tan biến vào hư không. Thánh nhân nổi giận, trời long đất lở cũng chẳng khác nào. Trước mặt Chuẩn Đề thánh nhân, Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân lúc này chỉ như hai con kiến hôi. Chuẩn Đề thánh nhân, xin bớt giận. Việc nội bộ Tứ Hải Long tộc, người ngoài như chúng ta không cần xen vào, hãy để họ tự giải quyết. Như vậy hai giáo ta cũng bớt xung đột, giữ gìn hòa khí. Vương Huyền lên tiếng. Đa Bảo đạo nhân cứng cỏi, hắn cũng không thể nhún nhường. Chuyện Tứ Hải Long tộc, Tiệt giáo tuyệt không thể lùi bước. Nếu không, Thiên Đình biết chuyện, Ngọc Bế Hạo Thiên dù không biểu hiện ra ngoài, trong lòng chắc chắn bất an. Quan trọng hơn nữa, Tứ Hải Long tộc liên quan đến kiếp nạn lần này, Tiệt giáo không còn lựa chọn. Người một bước là vực sâu vạn trượng, ngươi là phó giáo chủ Tiệt giáo, không ngờ Hồng Hoang lại có thêm một chuẩn thánh, quả là hiếm thấy. Nhưng chuyện Tứ Hải Long tộc không thể thương lượng, nếu các ngươi không rút lui, đừng trách ta vô tình. Chuẩn Đề thánh nhân trầm giọng, đối với vị phó giáo chủ Tiệt giáo này hắn cũng rất tò mò. Trước kia hắn còn chưa biết Hồng Hoang có cường giả như vậy. Chuẩn thánh là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân, người như vậy dù trong Tam giáo cũng hiếm thấy. Nếu cường giả ấy gia nhập Tây Phương giáo, Tây Phương giáo sẽ mạnh lên rất nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với Xiển Tiệt Lưỡng giáo. Nhưng vị chuẩn thánh này lại trở thành phó giáo chủ Tiệt giáo, chẳng phải khiến Tiệt giáo vốn đã mạnh càng thêm mạnh mẽ sao? Hắn không khỏi suy tính, trong kiếp nạn thiên địa lần này, Tây Phương giáo có thể thừa cơ mà phát triển, tích lũy đủ sức mạnh hay không? Nhưng hiện tại, thu phục Tứ Hải Long tộc mới là quan trọng nhất, chuyện khác có thể để sau. Hắn đã khuyên nhủ, hai đệ tử Tiệt giáo này vẫn không biết điều, chẳng lẽ thật sự cho rằng thánh nhân không có lửa giận sao? Cũng nên để hai đệ tử Tiệt giáo này biết, trước mặt thánh nhân, dù là chuẩn thánh, cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Ngay sau đó, Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Vương Huyền thầm lắc đầu, Chuẩn Đề thánh nhân quả nhiên là người vô sỉ nhất trong lục thánh, không chỉ xuất hiện mà còn nhắm vào hắn và Đa Bảo đạo nhân. Chuẩn Đề thánh nhân tuy chưa ra tay, nhưng chỉ tản ra khí tức đã khiến họ khó chịu. Nếu tình trạng này kéo dài, dù không chết, đạo tâm chắc chắn sụp đổ, để lại vết thương hợp đạo không thể chữa lành. Đến lúc đó, đừng nói tiến thêm bước, tìm kiếm cảnh giới cao hơn, có giữ được cảnh giới hiện tại không là chuyện khó nói. Lý lẽ ra, lúc này họ phải đi. Nếu không, với tính tình của Chuẩn Đề Thánh Nhân, khó lường hậu quả. Nhưng cả hai đều không lo lắng. Chuẩn Đề Thánh Nhân rất mạnh, nhưng phía sau họ cũng không phải không ai. Hừ, Chuẩn Đề, ngươi thật vô sỉ, lại nhằm vào vãn bối, coi tiệt giáo ta không người sao? Âm thanh lạnh lùng vang lên, khí tức khủng bố bao trùm Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt tấn biến. Thông Thiên giáo chủ đến rồi. Thực ra, khi Chuẩn Đề Thánh Nhân chưa xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ đã đến, đến giờ mới xuất hiện, là chờ Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay trước, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân cũng không làm ông thất vọng. Dù chỉ là tản ra khí tức, nhưng cũng xem như nhằm vào vãn bối, Chuẩn Đề Thánh Nhân còn lời gì để cãi. Hôm nay, hắn sẽ quyết đấu với Chuẩn Đề Thánh Nhân, để mọi người thấy kiếm trong tay hắn có sắc bén hay không. Chuẩn Đề Thánh Nhân sắc mặt âm trầm, hắn đã che giấu tung tích đến mức hoàn hảo. Nào ngờ Thông Thiên giáo chủ lại tìm đến nơi này, hiện giờ đang là thời khắc lượng kiếp, sắc khí ngập trời, ngay cả thánh nhân cũng khó mà diễn tính thiên cơ. Lý ra Thông Thiên giáo chủ không thể nào phát hiện hắn, cũng chính vì lẽ đó, hắn mới tự mình ra tay, nhằm mục đích tạo thành sự thật bất biến, khiến mọi việc khó lòng thay đổi. Đến lúc đó, dù Thông Thiên giáo chủ phát hiện mọi chuyện, tất cả đã thành định cục, thì hắn có thể làm gì? Cùng lắm thì giao chiến một trận. Tây Phương giáo bọn họ có đến hai vị thánh nhân, Thông Thiên giáo chủ có thể làm gì bọn họ? Chỉ cần Tứ Hải Long tộc quy phục Tây Phương giáo, dù phải đánh đổi một vài thứ, đối với hắn mà nói, cũng vẫn đáng giá. Nhưng giờ đây, Thông Thiên giáo chủ đã đến, dù hắn có bao nhiêu mưu kế, giờ phút này cũng đều tán thành mây khói. Thông Thiên sư huynh, chuyện Long tộc vốn là Tây Phương giáo ta ra tay trước, các ngươi Tiệt giáo chen ngang vào, có phải hơi bất hợp lý, hay là chúng ta hai bên tạm dừng, để việc Long tộc cho Tây Phương giáo ta một lần, tương lai trong lượng kiếp, tất có hậu báo. Chuẩn Đề Thánh Nhân nói, Thông Thiên giáo chủ xuất hiện không phải điều khiến hắn e ngại nhất. Hắn lo lắng nhất chính là chuyện Tứ Hải Long tộc không thể thuận lợi hoàn thành. Vì mưu đồ Tứ Hải Long tộc, Tây Phương giáo đã chuẩn bị lâu ngày, sắp thành công rồi lại thất bại, làm sao hắn cam tâm? Hơn nữa, hắn thấy, Tứ Hải Long tộc tuy trọng yếu với Tây Phương giáo, nhưng đối với Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo mà nói, Long tộc chẳng là gì cả. Để Tiệt giáo từ bỏ Long tộc, Tây Phương giáo bù đắp chút ít, theo hắn thấy, mới là cách xử lý thích hợp nhất. Hừ, Chuẩn Đề, đừng nói nhiều lời, đi với ta vào hỗn độn một chuyến, giao chiến một trận rồi hãng nói. Thông Thiên giáo chủ giận dữ nói, Chuẩn Đề Thánh Nhân hiển nhiên đã tính sai rồi. Đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, những lời hắn vừa nói chẳng hề trọng yếu. Hắn chỉ biết rằng, Chuẩn Đề Thánh Nhân đã ra tay. Nếu hắn không phản ứng gì, còn tư cách gì làm Tiệt giáo chi chủ? Lợi ích gì? Mặt mũi gì? Cho dù là đạo tổ Hồng Quân đích thân đến, hắn cũng phải hảo hảo dạy cho Chuẩn Đề Thánh Nhân một bài học, mới hả được cơn giận này. Nói xong, Thông Thiên giáo chủ không đợi Chuẩn Đề Thánh Nhân trả lời, thanh bình kiếm trong tay vạch ngang hư không, đã mang theo Chuẩn Đề Thánh Nhân vào hỗn độn. Khỏi phải nói, muốn đi vào hỗn độn, tức là Thông Thiên giáo chủ đã chuẩn bị liều mạng cùng Chuẩn Đề Thánh Nhân giao chiến một trận. Vương Huyền trên mặt tràn đầy ý cười, hắn giờ phút này cũng muốn tiến vào hỗn độn, xem Thông Thiên giáo chủ dạy dỗ Chuẩn Đề Thánh Nhân ra sao. Đúng là dạy dỗ, trong Hồng Hoang Thiên Điện chỉ sợ không ai tin Chuẩn Đề Thánh Nhân là đối thủ của Thông Thiên giáo chủ. Đây là một trận chiến không chút nghi ngờ, nhưng vì thánh nhân bất tử bất diệt, Thông Thiên giáo chủ dù dễ dàng đánh bại Chuẩn Đề Thánh Nhân, cũng không thể làm gì được vị thánh nhân này. Đối với một vị thánh nhân mà nói, quan trọng hơn chính là thể diện. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, thánh nhân sẽ không liều mạng với nhau. Nhưng Vương Huyền muốn quan sát trận chiến này, kỳ thật là muốn xem thủ đoạn của thánh nhân, đặc biệt là thủ đoạn của Chuẩn Đề Thánh Nhân. Thật đáng tiếc, hắn hiện giờ không thể quan sát trận chiến này, đành phải đặt sự chú ý lên những đệ tử Tây Phương giáo trước mắt. Chuyện đã đến nước này, các ngươi cũng đừng vùng vẫy nữa, cứ yên lặng chờ Long tộc giải quyết nội bộ đi. Vương Huyền nói, vì có hai vị thánh nhân của Tây Phương giáo, hắn đương nhiên không thể ra tay với những đệ tử Tây Phương giáo trước mắt. Dù sao giờ phút này vẫn chưa đến lúc vạch mặt, nhưng có hắn và Đa Bảo đạo nhân ở đây, những đệ tử Tây Phương giáo này đã không còn hy vọng. Tất cả đã là định cục, dù việc đã đến nước này, nhưng Tây Phương giáo ta tuyệt không ngồi chờ chết. Hai vị sư huynh cứ chờ mà xem, Di Lặc trầm giọng nói. Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, thái độ của Di Lặc giờ phút này hoàn toàn khác với lúc trước. Rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn thay đổi thái độ như vậy? Nếu không có đủ tự tin, đối mặt với hắn và Đa Bảo đạo nhân, hai vị cường giả cấp chuẩn thánh, Di Lặc lấy gì mà đấu? Ồ, xem ra Chuẩn Đề Thánh Nhân không phải đi không như vậy. Rốt cuộc có thủ đoạn gì? Ta thật sự muốn mở rộng tầm mắt một chút. Vương Huyền nói, suy nghĩ kỹ lại, mà Chuẩn Đề Thánh Nhân ra, không có chuyện gì khác có thể khiến Di Lặc đột nhiên có được tự tin như vậy. Tuy Chuẩn Đề Thánh Nhân đã bị Thông Thiên giáo chủ dẫn vào hỗn độn, nhưng trước khi đi để lại vài thủ đoạn. Cũng không phải việc khó, dù Thông Thiên giáo chủ có phát hiện hay không. Cho dù phát hiện, vị thánh nhân Thông Thiên giáo chủ này cũng chẳng để ý lắm. Ngươi đã biết, thì nên rõ ràng, thủ đoạn thánh nhân lưu lại, không phải các ngươi có thể ngăn cản. Di Lạc nói, hắn cũng không ngờ tới, mình còn chưa ra tay. Vị phó giáo chủ Tiệt giáo trước mắt đã đoán được hết thảy, nhưng những điều đó đã không còn trọng yếu. Thủ đoạn chuẩn để thánh nhân để lại, không cho phép hắn lui bước nửa phần lúc này. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Hắn căn bản không dám tưởng tượng, nếu thất bại, thì chờ đợi hắn sẽ là gì. Nghĩ đến đây, Di Lạc không chần chừ nữa, bước lên phía trước. Trong tay hắn đã xuất hiện một cái lưu ly sắc sử. Bảo vật này vừa xuất hiện, đã tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khí tức hùng mạnh tỏa ra, khiến Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân đều vẻ mặt nghiêm trọng. Gia trì thần sử, không ngờ chuẩn đề thánh nhân lại để lại bảo vật này cho ngươi, không trách ngươi tự tin như vậy. Đa Bảo đạo nhân nói, gia trì thần sử chính là pháp bảo của chuẩn đề thánh nhân, vốn đã là tiên thiên linh bảo, uy lực tự nhiên phi phàm. Hơn nữa, gia trì thần sử luôn ở bên cạnh chuẩn đề thánh nhân, sớm chịu tịnh tu, đã sớm nhiễm đầy khí tức thánh nhân, không thể so sánh với những pháp bảo tầm thường. Cho dù hắn và Vương Huyền đều là chuẩn thánh, cao hơn Di Lạc cả một đại cảnh giới, nhưng khi đối mặt gia trì thần sử cũng không dám khinh suất. Di Lạc không nói gì, cầm lấy gia trì thần sử, quanh thân tỏa ra hào quang chói lọi, từng bước tiến về phía Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân. Lúc này Di Lạc hoàn toàn không còn là dáng vẻ của một đại la kim tiên, khí thế tỏa ra từ người hắn thực sự kinh thiên động địa. Ngay cả Đa Bảo đạo nhân, vị chuẩn thánh đã chứng đạo thành hình này, cũng lộ rõ vẻ nghiêm trọng trên mặt. Hắn lại cảm thấy một luồng sát khí đáng sợ. Một đại la kim tiên lại khiến một chuẩn thánh cảm thấy bị đe dọa, quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Tuy không phải giao thủ với thánh nhân chân chính, nhưng được chứng kiến khí tức của thánh nhân cũng coi là không tệ. Vương Huyền thầm nghĩ, tình trạng hiện tại của Di Lạc tất nhiên không phải thực lực chân chính của hắn, tất cả đều là do gia trì thần sử của chuẩn đế thánh nhân ban tặng. Vốn dĩ tiên thiên linh bảo này đã có uy lực phi thường, lại thêm khí tức thánh nhân, ngưng tụ lực lượng thánh nhân, càng thêm uy mãnh. Hiện giờ, không phải Di Lạc đang khống chế gia trì thần sử, mà đúng hơn là gia trì thần sử đang thao túng Di Lạc. Di Lạc như vậy, đã không thể xem là một đại la kim tiên bình thường. Ngay cả chuẩn thánh, cũng phải hết sức thận trọng. Đa Bảo đạo nhân cau mày, nhưng vẫn tiến lên một bước. Hắn vừa định ra tay, Vương Huyền đã nhanh hơn một bước xuất thủ. Quang mang kinh thế bừng lên, quyền ý bá đạo chấn động trời đất. Vương Huyền đế quyền lần đầu tiên hiển lộ uy lực trong hồng hoang thiên địa. Đom đóm nhỏ bé, cũng dám tranh huy với Minh Nguyệt sao? Di Lạc khinh thường cười nhạt, nhẹ nhàng lắc ra chỉ thần sử trong tay. Đạo vận không thể hình dung bùng nổ. Giờ khắc này, Di Lạc dường như không còn là Di Lạc, mà trở thành vật dẫn của đạo vận. Điều này không thể dùng bất kỳ đạo pháp nào, thậm chí cả thần thông thế gian để miêu tả. Đây chính là đại đạo bản thân, là quy tắc cơ bản nhất giữa trời đất. Ngay cả quyền ý bá đạo kinh thế của Vương Huyền cũng không lay chuyển được đại đạo. Quyền quang kinh thế càng lúc càng mờ nhạt. Di Lạc không hề bị quấy rầy, từng bước tiến lên, mang theo khí thế vô song, như Phật Đà giáng trần. Mỗi bước hắn tiến lên, áp lực Vương Huyền cảm nhận được càng lớn, tựa như toàn bộ thiên địa đè xuống, khiến người khó thở. Đây chính là lực lượng của thánh nhân sao? Cho dù chỉ là phần lực lượng còn sót lại, hoặc chỉ là khí tức, cũng đã đáng sợ như vậy. Vương Huyền thầm nghĩ, có thể khẳng định, trong gia trì thần sử không có thủ đoạn nào mà chuẩn đế thánh nhân lưu lại, chỉ là uy lực vốn có của gia trì thần sử mà thôi. Nếu không, với thực lực của Thông Thiên giáo chủ, làm sao không nhìn ra, tự nhiên cũng sẽ không cho chuẩn đế thánh nhân cơ hội để lại thủ đoạn nào. Chỉ nhiễm phải khí tức thánh nhân đã đáng sợ như vậy, vậy thánh nhân chân chính sẽ khủng bố đến mức nào? Trước kia, hắn từng chứng kiến Thông Thiên giáo chủ giao thủ với hỗn độn chung trong hỗn độn, nhưng tình huống lúc đó khác với bây giờ. Lúc đó là ở hỗn độn xa hồng hoang, cho dù là Thông Thiên giáo chủ, thực lực cũng bị ảnh hưởng phần nào. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ và hỗn độn chung đều giữ lại phần lực, không thể nói là giao thủ, mà đúng hơn là thăm dò lẫn nhau. Vì vậy, lúc đó, Vương Huyền nhìn thấy rất hạn chế, khác xa so với cảm nhận mãnh liệt hiện tại. Tuy nhiên, Vương Huyền không hề sợ hãi, ngược lại có chút mong chờ. Đây vốn là cảnh giới hắn luôn theo đuổi, sao lại sợ? Đến giờ phút này, hắn không còn giữ lại gì nữa. Dù sao Thông Thiên giáo chủ đã giúp hắn phá giải, che giấu thiên cơ, hắn đương nhiên không sợ người khác nhìn ra điều gì, phát huy toàn bộ thực lực, vận dụng đế quyền, mang theo thế lực dung chuyển trời đất. Vương Huyền tiến lên không lùi bước, nhanh chóng tiến về phía Di Lặc. Ầm ầm, đại chiến bùng nổ hoàn toàn. Bất kể là đệ tử Tây Phương giáo hay Đa Bảo đạo nhân, lúc này đều vẻ mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn hai thân ảnh kia, thật kịch liệt. Di Lặc tay cầm ra chỉ thần sử, Vương Huyền tay không tấc sắt, đã giao chiến với nhau, hai bên qua lại, sức mạnh bùng nổ, đã vượt xa trình độ chiến đấu của những chuẩn thánh bình thường. cho dù là Đa Bảo đạo nhân, lúc này cũng bị chấn động mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Vương Huyền toàn lực xuất thủ, từ vẻ mặt nghiêm trọng của hắn có thể thấy, cho dù là hắn, nếu giao thủ với Vương Huyền, cũng khó lòng đoán trước thắng bại. Thậm chí, theo Đa Bảo đạo nhân thấy, nếu toàn lực xuất thủ, cuối cùng rơi vào hạ phong có lẽ chính là hắn, chứ không phải Vương Huyền. Ngươi không thể chống đỡ lâu được, hãy bỏ cuộc đi, Di Lạc lạnh lùng nói. Thực ra, hắn còn lâu mới bình tĩnh như vậy. Khi lấy ra gia chỉ thần sử, hắn cho rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Cho dù là Đa Bảo đạo nhân, vị đại sư huynh của Tiệt giáo, hắn cũng tự tin áp chế. Nhưng ai ngờ, vị phó giáo chủ Tiệt giáo trước mắt lại mạnh mẽ đến vậy. Thật sao? Vừa rồi chỉ là khởi động thôi, Vương Huyền đáp. Tại thế giới của bản thân, Vương Huyền tuy mới bước chân lên cảnh giới tế đạo không lâu, song thực lực lại không hề tầm thường. Cảnh giới tế đạo tại Hồng Hoang Thiên Điện, đại khái tương đương với cảnh giới chuẩn thánh. Dù có chênh lệch như không quá lớn, bởi vì thiên địa bao la, đại đạo quy tắc càng thêm hoàn chỉnh, nên chuẩn thánh tại Hồng Hoang càng thêm uy lực, lại còn có tiên thiên linh bảo trợ trận. Theo lý thuyết, cường giả tế đạo khó lòng địch lại một vị chuẩn thánh, nhất là vị chuẩn thánh nào đang sở hữu tiên thiên linh bảo. Di Lạc tuy chưa đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, nhưng cũng là tuyệt đỉnh đại la kim tiên, chỉ còn cách một bước là tới cảnh giới chuẩn thánh mà thôi. Quan trọng hơn hết là gia chỉ thần sử, bảo vật tiên thiên này mang theo khí tức thánh nhân, uy lực bộc phát quả thực kinh người. Nhưng Vương Huyền cũng không phải là hạng tầm thường, hắn tuy ở cảnh giới tế đạo, nhưng lại không phải là tế đạo bình thường. Sau khi Diệp Phàm, Diệp Nhiếp Nhiếp và Sở Phong đột phá, thực lực của hắn nhờ thu được lợi ích gấp 10 lần mà tăng vọt, đã vượt xa tưởng tượng. Nếu coi thực lực khi mới bước vào tế đạo là 1, thì thực lực hiện tại của Vương Huyền ít nhất là 30, thậm chí lên tới 50, lượng biến chất. Quả nhiên không sai, khi tu vi đạt tới cảnh giới đủ mạnh, tự nhiên có thể quét sạch mọi địch thủ. Phó giáo chủ thực lực lại mạnh mẽ như vậy, không trách sư phụ lại để hắn làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ, trước kia, trong mắt hắn, Vương Huyền dù là chuẩn thánh, nhưng vì là tu sĩ độc hành, thực lực sợ rằng không quá mạnh. Ít nhất, thực lực của Vương Huyền không thể so với hắn, đại sư huynh của Tiệt giáo, bởi vì hắn đã từng chém giết một xác. Dẫu vậy, thực lực không phải là yếu tố quan trọng nhất, mà là khả năng phán đoán tương lai, hiểu rõ cục diện mới là chuyện trọng yếu hơn đối với Tiệt giáo. Qua thời gian tiếp xúc, hắn càng tin tưởng, dưới sự mưu tính của Vương Huyền, Tiệt giáo thực sự có hy vọng vượt qua đại kiếp. Sư phụ của hắn chắc hẳn cũng nhận thấy điều này, mới không chút do dự mà phong Vương Huyền làm phó giáo chủ Tiệt giáo. Nhưng sau khi Vương Huyền giao thủ với Di Lặc, Đa Bảo đạo nhân mới thực sự phát hiện, thực lực của Vương Huyền còn mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, chỉ bằng tay không, mà lại có thể ngang sức với Di Lặc, người đang cầm gia chỉ thần sử, đây là điều mà hắn không thể làm được. Gia chỉ thần sử dù sao cũng là bảo vật tiên thiên mang khí tức thánh nhân, nếu không có bảo vật mạnh mẽ, làm sao có thể chống lại, ít nhất hắn không làm được, nhưng Vương Huyền lại làm được. Chỉ riêng điểm này đã chứng minh thực lực của hắn không bằng Vương Huyền, không thể nào, thế mà có thể ngăn cản chí bảo do sư phụ ban tặng. Người này rốt cuộc xuất thân từ đâu? Di Lặc trong lòng đầy kinh ngạc. Trước khi giao chiến, hắn chưa từng nghĩ đến tình thế lại diễn biến như vậy. Hắn là đệ tử của thánh nhân, lại cầm trong tay tiên thiên linh bảo của thánh nhân. Ngay cả Đa Bảo đạo nhân, đại sư huynh của Tiệt giáo, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một người vô danh tiểu tốt đột nhiên xuất hiện tại Hồng Hoang, dù là chuẩn thánh, thì có thể mạnh đến mức nào? Nguyên bản hắn còn tưởng tượng, nếu áp chế được người này và Đa Bảo đạo nhân, không chỉ có thể chấn động cả Hồng Hoang, mà còn có thể được thánh nhân khen ngợi. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang sẽ biết, Tây Phương giáo cũng có cường giả tuyệt đỉnh, không hề thua kém đệ tử Tam giáo. Chẳng lẽ người này là thông thiên thánh nhân bí mật bồi dưỡng, chỉ đến thời đại này mới xuất thế? Di Lạc thầm nghĩ, càng đánh càng kinh ngạc. Thực lực của người này mạnh mẽ, lại có thể dùng tay không chống lại pháp bảo của thánh nhân. Quả thực khó tin, cường giả như vậy, dù trong số các chuẩn thánh của Hồng Hoang, cũng có thể xếp vào hàng danh tiếng, sao lại vô danh tiểu tốt? Âm mưu, tất cả đều là âm mưu. Người này chắc chắn là cường giả bí mật bồi dưỡng của Tiệt giáo, đến đại kiếp này mới chính thức xuất hiện. Nghĩ vậy, Di Lặc càng khẳng định Tiệt giáo quả nhiên có âm mưu lớn, không trách lại đột nhiên can thiệp vào chuyện của Tứ Hải Long tộc. Chỉ từ pháp bảo của thánh nhân đã có thể thấy, uy lực của thánh nhân đã đạt đến tầng thứ không thể tưởng tượng. Vương Huyền thầm nghĩ, tại thế giới của bọn họ, cảnh giới tế đạo gần như có thể làm được tất cả, thậm chí có thể chiếu rọi chư thiên, tái tạo thế giới. Như tại Hồng Hoang, thánh nhân còn mạnh mẽ hơn gấp bội, không thể dùng mạnh hay yếu để phân định, họ đã vượt xa cấp bậc đó. Hay là dùng đạo để hình dung thánh nhân thích hợp hơn, họ là vật dẫn của đại đạo, là hiện thân của đạo, nắm giữ đủ loại năng lực khó tin, nhìn một điểm mà biết toàn bộ. Lúc này Vương Huyền chính là thông qua khí tức thánh nhân còn sót lại trên gia chỉ thần sử để thăm dò cảnh giới của thánh nhân. Chính vì vậy, hắn mới có thể ngang sức với Di Lặc. Nếu không, cuộc chiến này đã sớm kết thúc. Dù sao hắn cũng không vội. Di Lặc đang giao chiến với hắn. Có Đa Bảo đạo nhân ở đây. Những đệ tử khác của Tây Phương giáo cũng không dám manh động. Mà tại Tây Hải, không có Tây Phương giáo quấy rối. Đông Hải Long Vương đã dẫn theo các cường giả Long tộc. Quét sạch Tây Hải Long tộc. Thanh trừ phản đầu. Áp chế tất cả các yếu tố bất ổn trong Long tộc. Đông Hải Long Vương nhân cơ hội này ổn định cục diện Tứ Hải Long tộc. Việc tiếp theo rất đơn giản. Vương Huyền tin tưởng Tứ Hải Long tộc sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Quy phục Thiên Đình chính là xu hướng phát triển. Di Lặc tự nhiên hiểu rõ điều này. Hắn biết rõ thắng bại trong trận chiến với kẻ trước mắt chẳng hề quan trọng, trọng yếu là vận mệnh Tứ Hải Long tộc. Nhưng tiếc thay, chư đệ tử Tây Phương giáo hiện giờ đều lâm vào thế kẹt, bất lực ra tay. Tây Hải Long tộc khó tránh khỏi thất bại. Thấy thời gian từng chút trôi qua mà hắn vẫn bất lực trước kẻ địch, cứ tiếp tục như vậy tất cả sẽ thành công cốc. Là các ngươi bức ta, vậy thì cùng chết đi. Di Lặc gầm thét, phẫn nộ tột cùng. Lời còn chưa dứt, sắc mặt Di Lặc bỗng trở nên dữ tợn, trong thân thể tuôn trào một luồng khí tức kinh khủng. Một viên cầu nhỏ bằng đầu người hiện ra, không chỉ tỏa ra khí tức đáng sợ, vừa xuất hiện đã tỏa sáng hào quang vàng chói mắt. Vương Huyền sắc mặt trầm xuống, trong khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm, thậm chí là mối đe dọa tử vong. Xá Lợi, ngươi điên rồi sao? Tế ra Xá Lợi này, ngươi chắc chắn phải chết. Đa Bảo đạo nhân biến sắc, trầm giọng quát. Hai vị thánh nhân Tây Phương giáo đều là đệ tử của đạo tổ Hồng Quân, xuất thân từ Huyền môn, vốn là huynh đệ cùng sư với Tam Thanh, nhưng pháp tu của Tây Phương giáo lại khác với Tam giáo. Khác biệt lớn nhất chính là Xá Lợi. Tây Phương giáo tu nhân quả, tu nguyện lực chúng sinh, Xá Lợi chính là tinh hoa cả đời tu luyện, tương đương với nguyên thần của đệ tử Tam giáo. Nhưng khác biệt là Xá Lợi là sự kết hợp của tu vi và nguyện lực. Đối với đệ tử Tây Phương giáo, đó là vật giao tính mạng. Đệ tử Tây Phương giáo tế ra Xá Lợi, cũng như đệ tử Tam giáo tế ra nguyên thần, đều là thủ đoạn liều chết. Nhưng điều này lại không phải điều khiến Đa Bảo đạo nhân kinh ngạc nhất. Xá Lợi Di Lặc tế ra lần này rất đặc biệt. Nói đúng hơn, Xá Lợi này không thuộc về Di Lặc, mà thuộc về người khác. Bởi vì khí tức Xá Lợi này quá kinh khủng. Đừng nói Di Lặc một đại la kim tiên, cho dù là chuẩn thánh, tê rằng cũng khó lòng khống chế. Xá Lợi từng được chuẩn đề thánh nhân luyện chế. Tây Phương giáo các ngươi quả thật liều lĩnh. Vương Huyền vẻ mặt nghiêm nghị nói. Rõ ràng Tây Phương giáo chuẩn bị vô cùng chu đáo. Chuẩn đề thánh nhân không chỉ đích thân đến, còn để lại vô số thủ đoạn. Gia trì thần sử đã đủ mạnh. Nếu chỉ có một mình Đa Bảo đạo nhân, e rằng sẽ bị Di Lặc áp chế. Các đệ tử Tây Phương giáo khác có thể thừa cơ xuất thủ, cục diện Tây Hải Long Cung sẽ hoàn toàn thay đổi. Tiệt giáo sẽ trở thành kẻ thất bại thảm hại. Ban đầu, đây vốn là thủ đoạn mạo hiểm nhất. Ai ngờ, thủ đoạn chuẩn đề thánh nhân lưu lại không chỉ có gia trì thần sử. Xá Lợi được chuẩn đề thánh nhân tự mình luyện chế, không hề phóng đại. Đây chính là một phần lực lượng của chuẩn đề thánh nhân. Mà Xá Lợi này vốn ở trong thân thể Di Lặc. Giờ đây Di Lặc kỳ thực chính là hóa thân của chuẩn đề thánh nhân. Hóa thân thánh nhân, dù không phải thánh nhân chân chính, nhưng trong hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, ai có thể địch lại hóa thân thánh nhân? Tuy nhiên, như Đa Bảo đạo nhân đã nói, lực lượng thánh nhân không dễ gì mà khống chế. Huống chi Di Lặc chỉ là một đại la kim tiên. Di Lặc tế ra Xá Lợi này đã là liều mạng. Thắng bại trận này, hắn đều không chết. Nhưng nếu Di Lặc chết, thánh nhân có thể phục sinh hắn hay không? Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân đều không biết. Con đường đại hưng của Tây Phương giáo không thể cản trở. Các ngươi đáng chết. Di Lặc gầm lên. Dựa cao gia trì thần sử. Lúc này, Di Lặc đã quyết tâm chết trận. Trong lòng chỉ còn tín ngưỡng cùng nhiệt. Không cần kiêng dè nữa. Dù sao hắn đã chết chắc. Trước khi chết, kéo theo hai kẻ cầm đầu này cùng xuống địa ngục, mới có thể giải tỏa căm phẫn trong lòng. Gia trì thần sử trong tay Di Lặc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hắn biết không thể duy trì lâu, không dám lãng phí chút thời gian nào. Sức mạnh ấy, có lẽ chỉ hai chiêu, hắn sẽ tan thành mây khói vì không chịu nổi lực lượng thánh nhân. Nhưng cũng đủ rồi, trở thành hóa thân thánh nhân, thể hiện lực lượng thánh nhân. Trong hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, không ai có thể địch lại hắn. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị, vung tay lên. Pháp bảo nối tiếp nhau xuất hiện, vây quanh thân thể hắn. Đa Bảo đạo nhân, danh bất hư truyền, không nói đến thực lực. Riêng số lượng pháp bảo đã là độc nhất vô nhị trong hồng hoang. Điều này liên quan đến thân phận của Đa Bảo đạo nhân, là tầm bảo thử duy nhất trong thiên địa. Hắn cực kỳ nhạy bén với các loại pháp bảo. Vì thế, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Đa Bảo đạo nhân mới tìm kiếm khắp nơi, tích lũy được nhiều pháp bảo như vậy. Pháp bảo tụ lại như sông chảy, cảnh tượng hùng vĩ, người thường thấy được, tệ rằng phải trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, đó không chỉ là nhiều, mà chất lượng pháp bảo cũng không tầm thường, kém nhất cũng là cấp bậc hậu thiên pháp bảo. Trong số lượng khổng lồ pháp bảo đó, không thiếu chí bảo tỏa ra bảo quang nồng đậm, chắc chắn là tiên thiên linh bảo. Lúc này, ngay cả Vương Huyền cũng thèm muốn, hắn chợt cảm thấy, nếu cướp được của Đa Bảo đạo nhân, hắn sẽ lập tức giàu sang. Đến lúc đó, trong Hồng Hoang, trừ đạo tổ Hồng Quân và 6 vị thánh nhân, hắn nhất định là người giàu nhất. Đảm bảo đạo nhân lập tức vận dụng vô số pháp bảo, hóa thành một dòng sông pháp lực cuồn cuộn. Điều này đã minh chứng rõ ràng, uy áp khủng khiếp của địch thủ đã khiến hắn cảm nhận được mối nguy tử vong. Nếu không, lão phu cũng không cần phải liều mạng vận dụng hầu hết pháp bảo. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ta rồi. Di Lặc lúc này đã gần như điên cuồng, vì vốn sĩ đã là con đường chết, tất nhiên không còn gì phải sợ mà liều mạng ra tay. Gia trì thần sử, bảo vật linh thiêng của trời đất, trong tay Di Lặc lúc này đang phát huy uy năng kinh thiên động địa. Tuy rằng uy lực không bằng khi trong tay chuẩn đề thánh nhân, nhưng đối với cường giả cấp chuẩn thánh như chúng ta, vẫn là lực lượng không thể chống đỡ. Phó giáo chủ, chúng ta liên thủ, chỉ cần kiên trì được một khắc, không cần ra tay, Di Lặc tất tử vô nghi, Đa Bảo đạo nhân nói. Giờ phút này, đối kháng Di Lặc đã là điều không thể. Nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là làm sao để kiên trì qua khoảng thời gian này. Lực lượng của Di Lặc không phải tự thân tu luyện, tất nhiên khó mà bền lâu, sức mạnh tối đa cũng chỉ như vậy mà thôi. Chỉ cần chặn được đợt công kích đầu tiên, chúng ta sẽ là người thắng cuối cùng. Nếu không thể ngăn cản, chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Thánh nhân quả nhiên thủ đoạn phi phàm, bình thường khó lòng địch lại, như lần này lại khác. Những pháp bảo này cứ dùng đi, vốn liếng khó khăn lắm mới tích lũy được, nếu tiêu hao ở đây thì thật đáng tiếc. Vương Huyền cười nói, chuẩn đế thánh nhân khi thấy ta và Đa Bảo đạo nhân, e rằng đã tính toán mọi tình huống, trong đó có cả Thông Thiên giáo chủ. Cho nên, dù đối mặt với hai vị chuẩn thánh là ta và Đa Bảo đạo nhân, chuẩn đế thánh nhân vẫn để lại thủ đoạn. Đó chính là sự đáng sợ của thánh nhân, tính toán mọi thứ, ngay cả trong lượng kiếp cũng khó lòng tính kế được thánh nhân. Chỉ cần một chút thủ đoạn nhỏ mà chuẩn đề thánh nhân để lại đã khiến Đa Bảo đạo nhân như lâm đại địch. Thánh nhân khủng bố đến nhường nào, không cần phải nói thêm. Trên thực tế, đối mặt với Di Lặc lúc này, ngay cả ta cũng khó lòng chống đỡ, thậm chí có thể vì thế mà vẫn lạc. Đương nhiên, xét về thực lực bản thân, nếu dùng thủ đoạn khác, ngay cả Di Lặc lúc này cũng không phải là không thể địch. Chỉ trách Di Lặc xui xẻo, khi hắn liều mạng đánh cược một phen, lại đụng phải ca. Phó giáo chủ, việc này không thể xem thường. Ngay cả một tia lực lượng của thánh nhân cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ. Đa Bảo đạo nhân trầm giọng nói, thực lực khủng bố của Di Lặc lúc này, ai nấy cũng cảm nhận rõ ràng. Lão Phu không tin Vương Huyền không hề cảm nhận được sự thật bày ra trước mắt, mà Vương Huyền lại nói như vậy, thật sự có lòng tin lớn đến thế sao? Lão Phu biết Vương Huyền không lâu, nhưng trong mắt Lão Phu, Vương Huyền tuyệt đối không phải là kẻ cuồng vọng tự đại. Điều này khiến Lão Phu không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ vị phó giáo chủ thần bí khó lường này tự tin như vậy là thật có chỗ dựa nào hay sao? Đến cùng là thủ đoạn gì lại khiến Vương Huyền khi đối mặt với Di Lặc liều chết đánh cược một phen vẫn có thể tự tin như vậy? Ta tự nhiên biết việc này không tầm thường, nhưng kỳ lạ là chuẩn đề thánh nhân để lại chính là gia trì thần sử, bảo vật linh thiêng của trời đất. Vương Huyền nói, lúc này Di Lặc có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy, nhìn thì giống như là viên xá lợi thánh nhân đã luyện chế, nhưng hạch tâm lại là gia trì thần sử. Chính gia trì thần sử khống chế Di Lặc mới có thể kích hoạt lực lượng của viên xá lợi, khiến gia trì thần sử uy lực như khi ở trong tay thánh nhân. Nếu không có gia trì thần sử, bảo vật linh thiêng của trời đất, thì với thực lực bản thân, Di Lặc căn bản không thể nào tiếp nhận được lực lượng của viên xá lợi. Đừng nói đến liều mạng, trước sức mạnh kinh khủng đó, Di Lặc sẽ lập tức tan thành mây khói, làm sao còn có thể như bây giờ. Nghe Vương Huyền nói vậy, Đa Bảo đạo nhân vẫn đầy nghi hoặc. Những điều Vương Huyền nói, lão phu làm sao không biết, nhưng biết là một chuyện, ứng phó ra sao lại là chuyện khác. Gia trì thần sử, bảo vật linh thiêng của trời đất, hiện giờ lại đang trong tay Di Lặc. Nếu có thể đoạt gia trì thần sử từ tay Di Lặc, thì căn bản không cần phải kiêng dè Di Lặc. Nếu không thể, thì còn thủ đoạn gì để ngăn cản Di Lặc lúc này? Dù thế nào, đây đều là vấn đề nan giải. Ngay khi Đa Bảo đạo nhân đang nghi hoặc, trong tay Vương Huyền xuất hiện một đồng tiền. Một đồng tiền kỳ dị có hai cánh. Nhìn kỹ, đây là một đồng tiền hình tròn có lỗ ở giữa. Hai bên có cánh, trên đó ẩn hiện những minh văn của thiên đạo. Bảo vật linh thiêng của trời đất, đây là bảo vật linh thiêng của trời đất gì? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Đa Bảo đạo nhân nhìn chằm chằm đồng tiền, thầm kinh ngạc. Nói đến nghiên cứu bảo vật, Đa Bảo đạo nhân tự tin vô cùng. Rốt cuộc bản thể của hắn chính là tầm bảo thử, đối với các loại pháp bảo vô cùng mẫn cảm. Chỉ cần nhìn thoáng qua đồng tiền trong tay Vương Huyền, hắn đã biết đây rõ ràng là một kiện bảo vật linh thiêng của trời đất. Bảo vật linh thiêng của trời đất vô cùng hiếm thấy, trong toàn bộ Hồng Hoang cường giả có thể sở hữu bảo vật linh thiêng của trời đất vô cùng ít ỏi. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không phải là Vương Huyền sở hữu bảo vật linh thiêng của trời đất, mà là bảo vật linh thiêng của trời đất này hắn chưa từng thấy bao giờ. Lão Phu không nói khoác, chỉ cần là bảo vật linh thiêng của trời đất trong Hồng Hoang, Lão Phu cơ bản đều đã từng thấy, đồng thời biết rõ lai lịch của chúng. Ta chưa từng nghe nói, vũng hồ được thấy tiên thiên linh bảo như vậy, nên mới kinh ngạc đến vậy. thấy Vương Huyền lấy ra một kiện tiên thiên linh bảo chưa từng thấy, Đa Bảo đạo nhân vẫn không hề buông lòng cảnh giác, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tiên thiên linh bảo hắn cũng không thiếu, nhưng giờ phút này Di Lặc đã không phải một kiện linh bảo có thể đối phó. Đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy Vương Huyền ném đồng tiền trong tay ra, cao giọng quát, rơi. Đồng tiền xoay cánh bay lên giữa không trung, minh văn thiên đạo trên đồng tiền sáng lên một đạo hào quang, rồi lại nhanh chóng rơi xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, Đa Bảo đạo nhân há hốc mồm kinh ngạc, bởi vì gia chỉ thần sử trong tay Di Lặc cũng theo đồng tiền kia rơi xuống đất. Vương Huyền mát tay nhanh nhẹ, trong lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, đã cầm lấy gia chỉ thần sử rơi trên mặt đất. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì, lại có công hiệu thần kỳ như thế? Đa Bảo đạo nhân kinh hãi thốt lên. Dù đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, hắn vẫn không thể hiểu nổi, sao chỉ cần đồng tiền rơi xuống, gia chỉ thần sử cũng theo rơi xuống. Chưa kịp suy nghĩ, Di Lặc đã mất đi gia chỉ thần sử. Thậm chí chưa kịp kinh ngạc, thì thấy sức mạnh của Viên Xá Lợi trong khoảnh khắc trở nên cuồng bạo vô cùng. Nói thẳng ra, tự lực bùng nổ của Di Lặc hiện giờ, tất cả đều nhờ vào gia chỉ thần sử tiên thiên linh bảo này mang theo khí tức của chuẩn đề thánh nhân. Thậm chí, Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân cũng nghi ngờ, trong gia chỉ thần sử tiên thiên linh bảo này, chuẩn đề thánh nhân rất có thể còn để lại thủ đoạn khác. Gia chỉ thần sử mới là trọng yếu, bởi vì tiên thiên linh bảo này tồn tại, mới có thể kích hoạt sức mạnh của Viên Xá Lợi kia, mới có thể khiến Di Lặc liều mạng một lần. Giờ đây, đã mất đi gia chỉ thần sử tiên thiên linh bảo này, lực lượng trong cơ thể Di Lặc trong nháy mắt mất cân bằng, Di Lặc tự nhiên phải hứng chịu hậu quả, giống như quả bóng thổi căng, khi đạt đến giới hạn, tất nhiên sẽ phanh một tiếng nổ tung. Di Lặc lúc này cũng vậy, khi sức mạnh cuồng bạo kia không thể khống chế, chỉ có thể trở thành quả bom, rồi bị kích nổ. Ầm ầm, sau tiếng nổ rung trời chuyển đất, Di Lặc đã tan thành mây khói, ngay cả đệ tử Tây Phương giáo xung quanh cũng chịu ảnh hưởng, có người chết, có người trọng thương, còn lại đệ tử Tây Phương giáo đều thảm hại không chịu nổi, bộ dạng thê thảm đến cực điểm. Chỉ trong chớp mắt, Tây Phương giáo đã tổn thất nặng nề, khiến vốn liếng vốn đã không dồi dào của Tây Phương giáo càng thêm cạn kiệt. Nếu chuẩn đề thánh nhân biết chuyện này, chỉ sợ sẽ muốn giết Vương Huyền, xem như là trả thù rửa nhục. Đương nhiên, nói cho cùng, đây là Di Lặc tự chuốc lấy họa. Dù sao hắn đã muốn liều mạng đánh cược một phen, cuối cùng lại thất bại. Ngoài Di Lặc đáng chết ra, mấy đệ tử Tây Phương giáo kia cũng chết dưới dư chấn của vụ nổ. Chuyện này có thể trách Vương Huyền sao? Đương nhiên không thể. Tất cả đều là do Di Lặc tự chuốc lấy họa. Hắn và Đa Bảo đạo nhân chỉ là tự vệ mà thôi. Các ngươi tự đi hay là ta tiễn các ngươi đi? Vương Huyền lạnh lùng nhìn những đệ tử Tây Phương giáo còn sót lại, hỏi: Di Lặc đã chết, thủ đoạn chuẩn đề thánh nhân để lại đã hoàn toàn vô dụng, những đệ tử Tây Phương giáo này còn có thể làm gì? Không cần Vương Huyền nói thêm gì, những đệ tử Tây Phương giáo kia không chút do dự, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, không đi thì còn có thể làm gì? Di Lặc đã chết, bọn họ còn không bằng Di Lặc, ở lại chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Dù sao Di Lặc mới là người chủ mưu hãm hại Long tộc, hai vị thánh nhân Tây Phương giáo dù có muốn trách tội, cũng không thể trách đến đầu bọn họ. Đại cục đã định, chúng ta không cần ra tay. Chắc hẳn Đông Hải Long Vương đã dẹp yên hết thảy phản loạn. Đa Bảo đạo nhân nói, chuyện này không cần suy nghĩ. Thực lực Đông Hải Long tộc mạnh hơn Tây Phương Long tộc nhiều, không có Tây Phương giáo chống lưng, Tây Hải Long tộc nhất định thất bại. Như khi nói chuyện, ánh mắt Đa Bảo đạo nhân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đồng tiền trong tay Vương Huyền. Nắm nghi kỹ càng, hắn vẫn không thể tin nổi, một đồng tiền nhỏ bé như vậy lại có thể dễ dàng chế ngự pháp bảo của thánh nhân. Bảo vật này tên là Lạc Bảo Kim Tiền, có thể làm rơi xuống tất cả bảo vật dưới tiên thiên chí bảo, cũng có thể diễn tính huyền cơ thiên đạo. Vương Huyền cười nói, tiểu tâm tư của Đa Bảo đạo nhân đương nhiên không thể giấu được ánh mắt hắn, hắn cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói ra công hiệu của Lạc Bảo Kim Tiền. Tiên thiên linh bảo này quả thật vô cùng đặc biệt, Đa Bảo đạo nhân không nhìn thấu nó cũng rất bình thường, có thể làm rơi xuống tất cả bảo vật dưới tiên thiên chí bảo, khủng bố như vậy sao? Đa Bảo đạo nhân khó tin hỏi, toàn bộ Hồng Hoang thiên điện chỉ có mấy món tiên thiên chí bảo, chỉ có bản cổ phiên, thái cực đồ và hỗn độn chung mà thôi. Điều này chẳng phải là nói, ngoại trừ ba món tiên thiên chí bảo kia, bất kỳ pháp bảo nào khác, trước mặt Lạc Bảo Kim Tiền, đều sẽ bị làm rơi xuống. Đây là công hiệu khủng bố đến mức nào? Bất kể là ai, chỉ cần giao chiến với Vương Huyền, trước tiên sẽ mất đi chí bảo trong tay. Vậy có đánh làm gì? Phải biết, trong Hồng Hoang thiên điện, rất nhiều người khi đấu pháp, đều dựa dẫm vào chí bảo trong tay, cũng như hắn, tự xưng Đa Bảo. Quả thật có nhiều pháp bảo, như những pháp bảo này trước mặt Vương Huyền lại chẳng khác gì đồ chơi trẻ con. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Sa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Không ngoài dự liệu của Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, cục viện Tây Hải đã hoàn toàn ổn định, và kết quả cuối cùng hiển nhiên là Tây Hải Long tộc đại thắng. Trong Tây Hải Long tộc, mọi nhân tố bất ổn đều bị quét sạch. quân cờ của Tây Phương giáo bị tiêu diệt hoàn toàn, chắc chắn rồi. Tây Phương giáo đại bại thảm hại trong trận chiến này, bao nhiêu năm mưu đồ, cuối cùng đều tan thành mây khói. Không chỉ vậy, do Di Lặc tử vong, Tây Phương giáo còn chịu tổn thất nặng nề, không ít đệ tử bị diệt vong trong dư chấn của trận đại chiến. Kế tiếp, chỉ chờ Tứ Hải Long tộc quy phục Thiên Đình, lần này coi như đại công cáo thành. Đa Bảo đạo nhân nói, là bảo kim tiền, bảo vật tiên thiên đặc biệt ấy khiến hắn kinh ngạc, nhưng cuối cùng, họ vẫn thắng. Thắng lợi quan trọng hơn tất cả, điều này chứng minh quyết định của Thông Thiên giáo chủ, Phong Vương Huyền làm phó giáo chủ Tiệt giáo là vô cùng sáng suốt. Tuy chỉ là Tứ Hải Long tộc, so với kiếp nạn này thì có lẽ chẳng là gì, nhưng đây cũng là một khởi đầu tốt. Hắn càng thêm tín nhiệm Vương Huyền, tin rằng dưới sự chỉ huy của Vương Huyền, Tiệt giáo nhất định vượt qua kiếp nạn này bình an. Giáo chủ bên kia chắc sắp kết thúc rồi. Sau trận chiến này, Tây Phương giáo dù có ý đồ gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vương Huyền nói, thất bại nặng nề như vậy, nếu Tây Phương giáo chịu từ bỏ mới là chuyện lạ. Như giờ đây, chúng chẳng dám manh động nữa. Di Lặc là đệ tử hàng đầu của Tây Phương giáo, hắn thậm chí còn sử dụng thủ đoạn do thánh nhân để lại, nhưng vẫn thất bại. Dù đệ tử Tây Phương giáo có liều chết thế nào, đối mặt hai vị chuẩn thánh là Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, họ có thể làm gì? Liều chết không có nghĩa là chủ động tìm chết. Tây Phương giáo vốn đã mỏng manh, Chuẩn Đề và Giáo Diễn hai vị thánh nhân cũng không muốn để đệ tử hy sinh vô ích. Hơn nữa, nếu không có biến cố gì xảy ra trong hỗn chiến ấy, Thông Thiên giáo chủ chắc cũng đang áp đảo Chuẩn Đề thánh nhân. So với Thông Thiên giáo chủ, thực lực của Chuẩn Đề thánh nhân quả thật kém một bậc. Đây là trong trường hợp Thông Thiên giáo chủ chưa sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm. Nếu sử dụng Chu Tiên Tứ Kiếm, Chuẩn Đề thánh nhân sẽ không chỉ bị áp đảo đơn giản như vậy, mà sẽ bị thương nặng. Trong Hồng Hoang Thiên Điện, thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là thánh nhân không bị thương, cũng không có nghĩa là thánh nhân sẽ không vẫn lạc. Nếu thiên đạo muốn tiêu diệt một vị thánh nhân, hoặc là đạo tổ Hồng Quân tự mình ra tay, chưa chắc không thể khiến thánh nhân bất tử bất diệt vẫn lạc. Tất cả đều là do thực lực, chỉ cần đủ mạnh, lật đổ cả thiên địa này cũng dễ như trở bàn tay. Sư phụ và Chuẩn Đề thánh nhân giao chiến có thể kéo dài rất lâu, chúng ta hay là giải quyết chuyện Long tộc trước đi, Đa Bảo đạo nhân nói. Thánh nhân giao chiến có thể kết thúc nhanh chóng, cũng có thể kéo dài rất lâu, đều do tâm ý của người đó. Như lần này, Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên là nén giận ra tay, chuẩn bị dạy cho Chuẩn Đề thánh nhân một bài học. Trận chiến này chắc sẽ không kết thúc nhanh. Vương Huyền nhẹ gật đầu. Trận chiến giữa Thông Thiên giáo chủ và Chuẩn Đề thánh nhân không cần lo lắng. Họ đương nhiên không cần quá lo lắng. Hiện tại, Tứ Hải Long tộc mới là trọng yếu. Chỉ cần nhanh chóng khiến Tứ Hải Long tộc hoàn toàn quy phục Thiên Đình, mới có thể tránh được bất chắc. Suy cho cùng, không chỉ Tiệt giáo, Xiển giáo và Thái Thanh thánh nhân cũng đang để mắt đến kiếp nạn này. Nếu phát hiện động tĩnh của Tiệt giáo gần đây, Xiển giáo rất có thể sẽ xen vào, làm cho chuyện Long tộc thêm sóng gió. Khi Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân đến Tây Hải Long cung, Đông Hải Long Vương đã xử lý xong mọi việc, tự mình ra đón tiếp hai người. Lần này có thể nhanh chóng bình định Tây Hải Long tộc, đều nhờ hai vị đạo trưởng ra tay tương trợ. Đông Hải Long Vương cảm kích nói, đây không phải khách khí, mà là xuất phát từ lòng chân thành. Giờ nghĩ lại, Đông Hải Long Vương vẫn còn sợ hãi. Tình hình Tây Hải Long tộc còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Tây Hải Long tộc không chỉ nghiêng về Tây Phương giáo, mà đã bị Tây Phương giáo hoàn toàn thao túng. Dù Tây Hải Long tộc vẫn là một trong Tứ Hải Long tộc, nhưng thực tế, Tây Hải Long tộc đã thuộc về Tây Phương giáo. Trong Tây Hải Long tộc, lời của Tây Hải Long Vương không có tác dụng, lời của đệ tử Tây Phương giáo mới là chân lý, tất cả đều xảy ra âm thầm. Trước đó Đông Hải Long Vương căn bản không hay biết gì, chuyện này quả thật đáng sợ. Chỉ mục tiêu Tây Phương giáo là Tây Hải Long tộc sao? Đông Hải Long Vương làm sao không biết, Tây Phương giáo rõ ràng đang mưu đồ toàn bộ Long tộc, nếu ông tộc quy phục Tây Phương giáo, lại có thể đổi lấy chút lợi ích. Đông Hải Long Vương có lẽ còn cân nhắc, nhưng Tây Phương giáo lại muốn nuốt chọn Long tộc. Đến lúc đó, hắn, Đông Hải Long Vương, sẽ chẳng là gì. Chính vì hiểu rõ điều này, Đông Hải Long Vương mới hiểu được những điều kiện Vương Huyền đưa ra trước đó, quy ra đến nhường nào. Sự xuất hiện của Tây Phương giáo không phải ngẫu nhiên. Trong thiên địa đại kiếp này, Long tộc không thể không để ý. Sao nào? Các ngươi Long tộc đã suy nghĩ kỹ chưa? Thời gian không chờ người. Có quy phục Thiên Đình hay không? Hãy đưa ra quyết định. Vương Huyền nói, Tứ Hải Long tộc quy phục Thiên Đình là điều kiện cần thiết cho sự hưng thịnh của Thiên Đình. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn cần phải dựa dẫm vào Đông Hải Long Vương. Chỉ bằng việc đã ra tay giúp đỡ, hắn cùng Đa Bảo đạo nhân đã trợ giúp Tứ Hải Long tộc chặn đứng thế lực Tây Phương giáo. Đó không phải chuyện người thường có thể làm. Ngay cả Liệt Di Lặc lúc ấy, trong toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, ngoại trừ các vị thánh nhân, cường giả có thể địch lại, chỉ sợ cũng không quá 10 người. Hơn nữa, điều kiện hắn đưa ra quả thực vô cùng hậu hĩnh. Đối với Long tộc mà nói, quy thuận Thiên Đình, lợi ích tất nhiên nhiều hơn thiệt hại. Nếu đã như vậy, mà Tứ Hải Long tộc vẫn không chịu nhượng bộ, Vậy hắn đành phải dùng đến vài thủ đoạn, để Tứ Hải Long tộc hiểu rõ thực tế. Việc này, Long tộc chúng ta đã cân nhắc kỹ càng. Trong kiếp nạn này, Long tộc chúng ta như cây lục bình không dễ, e rằng khó lòng vượt qua. Hai vị đạo trưởng đã giúp Long tộc chúng ta chỉ ra hướng đi. Long tộc chúng ta há có lý do gì mà không đáp ứng? Đông Hải Long Vương đáp lời. Sự việc Tây Hải Long tộc đã khiến hắn thấu hiểu thực tế. Hơn nữa, hắn cũng không phải không hiểu từng ý nghĩa khác trong lời nói của Vương Huyền. Nói thẳng ra, hiện giờ Tứ Hải Long tộc thực lực yếu kém. Ở vòng hoang thiên điện, yếu đuối chính là tội lỗi lớn nhất. Bản thân đã yếu, lại không nhìn rõ thực tế. Đó chính là con đường dẫn đến tử vong. Long tộc có thể từ kiếp nạn Long hắn tồn tại đến nay, tự nhiên có lý do riêng của mình. Cũng như lúc này, sau khi giải quyết xong việc Tứ Hải Long tộc đã nhất trí, thần bị quy thuận thiên đình. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi Tứ Hải Long Vương hãy cùng ta cùng nhau lên thiên đình một chuyến, để việc này được định đoạt. Vương Huyền cười nói, Tứ Hải Long tộc đã lựa chọn đúng đắn, hắn ngược lại bớt được chút phiền phức. Nhưng việc này đương nhiên nên sớm không nên chậm. Liền quyết định lập tức lên thiên đình, chỉ cần định đoạt thân phận của mỗi người, cho dù thánh nhân đến cũng không thể thay đổi. Long tộc đã quyết định, lúc này tất nhiên không còn chần chừ. Tứ Hải Long Vương liền theo Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, thẳng tiến thiên đình. Mọc Đế Hạo Thiên sớm đã nhận được tin tức, lúc này đã không kìm được lòng kích động, thậm chí muốn đích thân đến Nam Thiên Môn nghênh đón. Nhưng dù sao hắn cũng là tam giới chi chủ, vẫn phải giữ chút lễ nghi, bèn ở Lăng Tiêu Bảo Điện đợi chờ. Rồi đoàn người Vương Huyền đến, hai bên gặp mặt, Tứ Hải Long tộc tỏ ra vô cùng cung kính, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên cũng hết lời ca ngợi. Mọc Đế Hạo Thiên không khỏi lâng lâng, trong lòng xúc động khôn xiết. Bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng được đối đãi như vậy. Từ khi lên ngôi Ngọc Đế, hắn chỉ có thiên đình rộng lớn này, cùng danh hiệu tam giới chi chủ, nhưng vẫn luôn là nhân vật không mấy tiếng tăm. Trong hồng hoang thiên điện, chỉ cần hơi có chút bản lĩnh, sinh linh nào thèm để ý thiên đình, ai lại để ý đến Ngọc Đế này. Những năm gần đây, hắn từng siêng năng quản lý, muốn thay đổi cục diện này, nhưng mỗi lần cố gắng, cuối cùng đều chỉ nhận lấy thất vọng. Dần dần, hắn cũng trở nên lãnh đạm, chỉ biết thuận theo dòng đời, nhưng khát vọng thiên đình thống trị tam giới vẫn chưa bao giờ nguội lạnh. Khó khăn thay, đợi chờ bao năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đợi đến hôm nay, đợi đến thời khắc Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình. Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình không chỉ làm cho thực lực thiên đình tăng vọt, không cần nói so sánh với tam giáo, nhưng cũng có thể trở thành thế lực lớn trong hồng hoang thiên điện. Điều quan trọng hơn là điều này lại làm tăng thêm khí thế và uy danh của thiên đình, khiến các sinh linh trong hồng hoang thiên địa nhận thức được sự tồn tại của thiên đình. Làm phiên phó giáo chủ và Đa Bảo đạo trưởng, công lao của hai vị quả nhân nhất định khắc ghi trong lòng. Mọc Đế Hạo Thiên nói, từ lần trước Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân đến thiên đình đến nay đã bao lâu, Tứ Hải Long tộc lại đã muốn quy thuận thiên đình rồi. Gọi là hiệu quả, đây mới gọi là hiệu quả. Dù biết thực lực của Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân, hắn vẫn phải ngạc nhiên thán phục. Trong lòng hắn rất rõ, Tứ Hải Long tộc có thể quy thuận thiên đình không phải vì hắn là Ngọc Đế, Vương Huyền và Đa Bảo đạo nhân mới là nhân vật chính. Bệ hạ quá lời, thiên đình thịnh vượng là đại thế của thiên đạo, chúng ta chỉ là thuận theo thời thế, căn bản không đáng kể gì công lao. Hơn nữa, Tứ Hải Long tộc hiểu đạo lý, lần này quy thuận thiên đình, thuận theo đại thế thiên đạo, chính là gương mẫu cho thiên hạ. Vương Huyền đáp lời, Mọc Đế Hạo Thiên chịu đựng bao năm tháng gian khổ, giờ đây cuối cùng cũng thấy Tứ Hải Long tộc quy thuận thiên đình, kích động như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đối với Vương Huyền mà nói, tất cả chỉ mới bắt đầu. Nếu Ngọc Đế Hạo Thiên đã vui mừng thái quá, thì hơi sớm. Nhưng hiện giờ Tứ Hải Long tộc mới là quan trọng nhất. Sau khi Tứ Hải Long Vương đại diện Long tộc thần phục, Ngọc Đế Hạo Thiên cũng không tiếc ban thưởng. Cũng như Vương Huyền đã nói, Tứ Hải Long Vương lần này quy thuận thiên đình, chính là đã tạo ra tác dụng gương mẫu, đương nhiên không thể bạc đãi. Nếu quá mức keo kiệt, sau này còn ai nguyện ý gia nhập thiên đình, nhất định phải tạo ra một điển hình, mới có thể thu hút các tiên gia gia nhập. Mọc Đế Hạo Thiên quả thực cũng tính toán như vậy, không những để Tứ Hải Long tộc tiếp tục nắm giữ Tứ Hải chi địa, còn ban cho Long tộc không ít thần vị. Đừng coi thường những thần vị này, đây là thần vị của thiên đình, do thiên đạo định đoạt, không phải Ngọc Đế Hạo Thiên tự mình ban tặng. Chỉ cần nhận được thần vị, cứ cách một thời gian, thiên đạo đều sẽ ban thưởng một số công đức, mà đó chính là thứ Long tộc mong muốn nhất. Long tộc chúng ta nguyện ý quy thuận thiên đình, từ nay về sau chính là một phần tử. Tứ Hải Long tộc quỳ rạp xuống đất, đối với Ngọc Đế Hạo Thiên hành lễ thần tử. Trong khoảnh khắc, thiên đạo chấn động, vô biên công đức từ trên trời giáng xuống. Thiên đạo cảm ứng, vô biên công đức từ trên trời giáng xuống, khiến cả hồng hoang chấn động, không ít cường giả lập tức dồn ánh mắt về phía thiên đình. Dòng công đức vô tận từ thiên đạo tuôn trào, ngưng tụ trên thiên đình, ánh hào quang kim sắc chói lọi khiến bao người thèm muốn. Trong hồng hoang, nếu hỏi báu vật nào chân quý nhất, nhiều người sẽ nghĩ đến chí bảo hoặc là linh căn tiên thiên, nhưng số đông hơn lại cho rằng đó chính là công đức. Không chút cường điệu, công đức gần như toàn năng, dùng để hộ thân thì vạn tà không xâm, lại có thể dùng để tu luyện tăng tiến cảnh giới. Như sáu vị thánh nhân hiện nay, lúc thành thánh cũng đều nhờ thiên đạo ban xuống vô lượng công đức trợ giúp. Nhưng trong hồng hoang, ai ai cũng biết, muốn tích lũy công đức quả thực khó như lên trời. Huống hồ là thu được một lượng công đức khổng lồ. Nay tại thiên đình, lại có biển rộng công đức tôn trào. Ngay cả chuẩn thánh cũng phải thèm muốn. Ví như Đa Bảo đạo nhân, dù là đệ tử đại sư huynh của Tiệt giáo, từng tận mắt chứng kiến Thông Thiên giáo chủ thành thánh, cảnh tượng nào ông chưa từng thấy. Ngay cả công đức lúc Thông Thiên giáo chủ lập giáo ông cũng đã chứng kiến. Vậy thì những công đức trước mắt này là gì chứ? Nhưng Đa Bảo đạo nhân vẫn vô cùng chấn động, bởi vì công đức trên thiên đình lại tách làm ba phần, một phần trong đó bay về phía ông, nói chính xác là hướng về ông và Vương Huyền bay tới. Phần công đức này không nhiều, ước chừng chiếm 2/10 tổng lượng, 2/10 công đức. Khi đến gần họ, lại tách làm đôi, một nửa rơi xuống đỉnh đầu ông, một nửa rơi xuống đỉnh đầu Vương Huyền. Sự chấn động của Đa Bảo đạo nhân chính là bởi vì lẽ đó. Đây là lần đầu tiên ông thu được nhiều công đức như vậy. Thế nhưng, điều khiến ông càng kinh ngạc hơn nữa là 2/10 công đức kia lại được chia đều. Ông được 1/10, Vương Huyền cũng được 1/10. Thiên đạo ban xuống công đức đã chứng minh việc Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình chính là đại thế. Nếu không thì sẽ không có công đức giáng xuống. Hơn nữa, lượng công đức này đã cho thấy việc Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình vô cùng trọng đại. Hãy nghĩ xem, trước đây, những sự kiện nào khiến thiên đạo ban xuống công đức khổng lồ như vậy? Đó nhất định là những sự kiện ảnh hưởng đến cục diện hồng hoang. Chẳng hạn như sáu vị thánh nhân lập giáo, hay như nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế công đức viên mãn, dẫn dắt nhân tộc trở thành chủng tộc đứng đầu thiên hạ. Nay thiên đạo lại ban xuống công đức khổng lồ như vậy, chẳng phải đang minh chứng cho sự thịnh vượng của thiên đình chính là xu hướng tương lai hay sao? Ông không khỏi lại nhìn Vương Huyền, bởi vì Vương Huyền đã tiên đoán được điều này, và hiện giờ quả nhiên như vậy. Nhưng đồng thời, Đa Bảo đạo nhân lại có chút hổ thẹn, vì ông cảm thấy mình không xứng đáng nhận được phần công đức này. Việc Tứ Hải Long tộc quy phục thiên đình hoàn toàn do Vương Huyền mưu tính, ngay cả việc đến thiên đình thuyết phục Ngọc Đế Hạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.